Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 265. Góc truyện audio.com. Tôi không phản đối việc giới truyền thông bởi móc chuyện riêng tư của người khác hay gì đó để có được tin tức độc quyền. Nhưng mà tất cả đều nên được tiến hành trên cơ sở có đầy đủ chứng cứ trong tay. Anh ta dường như không ngờ rằng tôi lại bình tĩnh một cách tự nhiên như vậy. Vẻ mặt vốn dĩ đang kiêu ngạo ngay lập tức trở nên cứng ngắc. Nhưng vẫn không cam lòng nên tiếp tục lên tiếng. Tôi đã nghe nói cô Trần là một nhân vật lợi hại từ lâu. Bây giờ anh đang tra hỏi tôi mà không có chút chứng cứ nào khiến tôi cảm thấy tinh thần mình bị ảnh hưởng rất nhiều. Hơn nữa, anh không chỉ làm tổn hại tinh thần tôi mà còn đang vu khống tôi. Anh nói xem. Không ngờ rằng ngay cả nói chuyện cũng lợi hại như thế. Dù bản thân là một phóng viên nhưng tôi cũng không thể không vỗ tay khen ngợi cô Trần. Tôi phải đáp trả anh như thế nào mới xứng đáng với những gì anh đã làm với tôi đây nhỉ? Đối mặt với tôi, có điều tôi vừa nhận được một bức thư nặc danh. Nội dung nói về việc bạn thân Diệu Hoa của cô. Mấy ngày trước đã chủ động tới đồn cảnh sát tự thú. Khai rằng người giết Nguyễn Mỹ là mình. Khuôn mặt của người phóng viên kia càng lúc càng trở nên khó coi. Cơ thể anh ta cứng đờ. Thậm chí còn không dám mở miệng trả lời tôi. Tôi bật cười mỉa mai. Trước đó cảnh sát vốn định mời cô về đồn để hỗ trợ điều tra. Nhưng lại không ngờ Diệu Hoa sẽ chủ động ra tự thú như vậy. Nhìn các phương tiện chuyên. Thông khác đang chụp ảnh xung quanh mình. Cười tủm tim nói, tất cả mọi người đã nghe những gì tôi vừa nói. Chưa, tin tức vẫn chỉ có thể dựa trên sự thật. Nếu viết, linh tinh thì sẽ gây ra rất nhiều phiền phức đó. Tôi chỉ muốn nói như vậy thôi. Cuối cùng, còn nói rằng nhân vật chính trong đoạn video đang được lan truyền kia là Minh. Người phóng viên có những phát ngôn gay gắt kia đã bị Trần Thanh Vũ mời ra ngoài. Điều đang chờ đợi anh chính là thu mua lại tập đoàn Alibaba. Bởi vì cô ấy xảy ra tranh chấp với Nguyễn Mỹ nên đã giết người để tự vệ. Cô Trần quả nhiên rất lợi hại. Sau khi đám người kia giải tán, Trần Thanh Vũ ôm, lấy eo tôi, mập mờ nói với tôi. Bảo Nhi, em càng ngày càng lợi hại rồi. Thế nên, vậy mà lại có thể tìm được một vật thế thân chịu tội giúp mình. Câu nói của anh ta rất lươn lẹo và sắc bén. Rõ ràng là đang cố tình gây chuyện với tôi. Tôi lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái. Cong mỗi cười nhạt nói. Tốt nhất anh đừng gây sự với em. Tôi véo mũi Trần Thanh Vũ rồi nghiêm túc nói với anh. Trần Thanh Vũ cười nhẹ một tiếng. Mơ hồ thở vào. Chuyện này anh phải đến hỏi đội trưởng Quốc ở đồn công an Moi đúng. Hay là bây giờ chúng ta đến đó ngồi một chút, nói chuyện đầu đuôi cùng với đội trưởng Quốc. Sau đó anh hãy nói luôn ai là người gửi tin cho anh. Tai tôi một hơi, em hung dữ như vậy thì làm sao anh dám? Tôi tức giận liếc nhìn Trần Thanh Vũ một cái. Hai tai nóng bừng lên. Và anh đang lấy tư cách gì mà dùng thái độ này chất vấn tôi? Hừm. Lời của tôi khiến cho anh ta câm nín không trả lời được. Khi tôi vừa định nói gì đó thì có người đến bắt chuyện với Trần Thanh Vũ. Sắc mặt của anh ta cũng dần trở nên cực kỳ khó coi. Tôi đi đến trước mặt anh ta. Hất cằm lên, dùng tư thế khinh thường liếc nhìn người phóng viên đang sợ xanh mặt trước mặt. Lại tiếp tục nói. Bất đắc dĩ nên anh đành giang một bên nói chuyện với một trên ghế sofa ở cấm một ly rượu vang. Cô vừa trả phóng viên thật sự mang mắt. Tôi không phản đối việc giới truyền thông bởi móc chuyện riêng tư của người khác hay gì đó để có được tin tức độc quyền. Một giọng nói lên từ phía sau lưng tôi. Hai chân xuống đất, từ từ quay đầu lại phụ nữ lộng lẫy quyến rũ mặc chiếc bước về phía mình. Nhưng mà tất cả đều nên được tiến hành trên cơ sở có đầy đủ chứng cứ trong tay. Phụ nữ cao gầy, gương mặt tinh xảo vào đâu được. Bây giờ anh đang tra hỏi tôi mà không có chút chứng cứ nào khiến tôi cảm thấy tinh thần mình bị ảnh hưởng rất nhiều. Hơn nữa,